Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 276 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thì nhớ để cho mình xin like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Dạo này kênh đuổi quá, view tụt nhiều quá. Ok, chúng ta cùng vào chuyện nhé. Cô gái tên Trầm Mộ Tâm kia là ai? Anh biết cô ta? Cảnh Anh Ly thấy Diệp Mặc nhận Tố Mẫn tìm ở lại, cũng âm thầm vui mừng thay y. Đồng thời cũng rất hiếu vì cô gái tên là Cầm Mộ Tâm kia, con trẻ mà đã là một đan vương nhất phẩm rồi. Hơn nữa, lại rất hiểu rõ Diệp Mặc. Nếu như không phải người hiểu rõ Diệp Mặc, khẳng định sẽ không nói người cô ấy kính phục nhất là Diệp Mặc rồi. Đối với điểm ấy, Cảnh Anh Đi cũng tràn đầy đồng cảm. Cô cùng Diệp Mặc tiếp xúc càng nhiều thì càng hiểu hắn càng ít. Sau khi Cố Mẫn Tiềm nhắc tới Cầm Mộ Tâm, Diệp Mặc cũng đã hiểu rõ Cầm Mộ Tâm và hắn cũng có mặt trong đại hội luyện đan danh nhân đường và Sa Nguyên Trực Cốc. Khi mình ở Sa Nguyên Trực Cốc còn thu tiền mãi độ, cô cũng ở trong số đó. Nếu như là cô ấy thì đối với việc mình luyện chế ra chức thần đan quả thực cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Một người bạn bình thường mà thôi. Diệp Mặc thuận miệng trả lời, sau đó hắn nhìn chăm chăm Cảnh Anh Đi rồi nói: Cảnh sư tỷ, cảm tạ cô đã hỗ trợ tôi lấy được một chỗ tham gia đan vương hội. Nếu như Cảnh sư tỷ có chuyện gì đó thì có thể đi trước, nếu như không có chuyện gì thì có thể ở lại đây ngưng kết nguyên thần, tấn cấp hư thần tu vi. Cảnh Anh Đi gật đầu, được, tôi hiện tại cũng không có chuyện gì cần làm, tôi giờ chỉ sợ khi tấn cấp hư thần xảy ra chuyện lại khiến anh bỏ lỡ đan vương hội. Nếu như anh đã nói vậy, thì hiện tại tôi có thể ở chỗ này tấn cấp hư thần. Ngay hôm đó, Diệp Mặc và Cố Mẫn Tiêm còn có Cảnh Anh Đi ba người cùng rời khỏi đan thành, cách bên ngoài đan thành mấy trăm dặm. Cảnh Anh Đi bắt đầu tu luyện tấn cấp hư thần, Diệp Mặc hỗ trợ câu bố trí tụ linh trận. Sau khi hoàn thành, thì cùng Cố Mẫn Tiêm hộ pháp cho Cảnh Anh Đi. Cảnh Anh Đi xuất thân từ môn phái 9 sao, hộ giáp trên người đều là linh khí cực phẩm, lại có một chiếc giáo ngọc chân khí hạ phẩm, ngoài ra còn có một tấm chắn bán chân khí. Lôi kiếp hư thần mặc dù là cửu cửu lôi kiếp, thế nhưng lôi đối với Cảnh Anh Đi mà nói cũng không phải uy hiếp lớn. Giờ mặc thấy Cảnh Anh Đi độ lôi kiếp cũng không vất vả đến chết đi sống lại như hắn, thì cũng không ra tay giúp cô. Thế nhưng hắn thấy lôi kiếp Cảnh Anh Đi là cửu cửu lôi kiếp thì cũng nhớ tới lôi kiếp của mình khi tấn cấp lên Nguyên Anh, cũng chính là cửu cửu lôi kiếp. Thậm chí uy lực lôi kiếp của hắn so với lôi kiếp Cảnh Anh Đi còn lớn hơn. Lúc này Diệp Mặc mới biết mình khi tấn cấp Nguyên Anh cũng đã phải đối mặt với lôi kiếp của tu sĩ tấn cấp hư thần. Nói cách khác, lôi kiếp hắn phải độ chính là một tầng cao hơn so với người khác. Nhìn Cảnh Anh Đi tuy rằng chỉ bị chút thương tổn trong khi độ kiếp, vậy mà trong lòng Diệp Mặc phiền muộn vô cùng. Không ngờ tam sinh quyết của mình tu luyện quá mức nghịch thiên rồi, ngay cả lôi kiếp so với người khác cũng hơn một đẳng cấp. Người ta độ tứ cửu lôi kiếp, còn hắn phải độ cửu cửu lôi kiếp. Không biết lần tới độ lôi kiếp sẽ là cái loại lôi kiếp gì đang chờ đợi mình nữa. Trong khi Cảnh Anh Đi độ kiếp tấn cấp hư thần, cách đó không xa ở Đan Thành, có nhiều tu sĩ đều bị hấp dẫn đến. Phần lớn là tu sĩ Kim Đan và Nguyên Anh. Bọn họ muốn tham quan học tập lôi kiếp hư thần. Mà bởi vì có Diệp Mặc và một tu sĩ hư thần đỉnh là Cố Mẫn Tiềm hộ pháp, nên cũng không ai dám vọng động. Chỉ đến khi lôi kiếp của Cảnh Anh Đi kết thúc mới có thêm vài tu sĩ cao cấp đi tới. Sau một ngày một đêm, Cảnh Anh Đi vượt qua hết lôi kiếp, tấn cấp hư thần và ổn định tu vi của mình thì đã hoàn toàn trở thành tu sĩ hư thần tầng 1. Tuy rằng Cảnh Anh Đi chỉ là tấn cấp hư thần tầng 1 nhưng cảnh giới còn chưa hoàn toàn ổn định. Thế nhưng Diệp Mặc biết trước khi hắn có thể đánh được Cảnh Anh Đi nhưng hiện tại thì chắc chắn không phải đối thủ của cô. Chị, không ngờ chị đã tấn cấp hư thần rồi. Một giọng nói vang lên mang theo sự vui mừng từ xa đến. Giờ mặc căn bản không cần nhìn cũng biết người đến chính là ai. Chính là em gái Cảnh Anh Đi, Cảnh Anh Mộng. Giờ mặc có cảm giác hai chị em này có chút cổ quái. Thế nhưng Cảnh Anh Đi không nói tới mà hắn cũng chẳng bao giờ hỏi. Cảnh Anh Mộng một thân váy áo xanh biếc như một chú hồ điệp bay tới. Phía sau còn có một lão tu sĩ ngưng thể, phỏng chừng là hộ vệ của cô. Quả nhiên lão già kia sau khi thấy Cảnh Anh Đi lập tức khom người. Bái kiến đại tiểu thư, môn chủ biết tiểu thư bên ngoài thành độ kiếp nên nhắn tiểu thư sau khi độ kiếp xong thì đến nơi dừng chân môn phái ở Đan Thành. Cảnh Anh đi nhíu mày hỏi. Cha ta tới rồi. Đúng vậy chị à, lần này đại hội Đan Vương của Đan Thành có rất nhiều môn phái tới. Huyền Âm phái của chúng ta cũng muốn nhân cơ hội này tuyển nhận hai Đan Vương cung phụng. Vì vậy cha cùng mấy vị trưởng lão đã tới. Cảnh Anh Mộng chủ động trả lời thay. Cô nói xong thì tiếp tục hỏi lại lời khi nãy. Chị, sao chị có thể ở bên ngoài độ kiếp thế? Như vậy quá nguy hiểm rồi. Thế nhưng chị tấn cấp hư thần rồi. Em thực sự rất vui mừng. Cảnh Anh Ly nhìn Cảnh Anh Mộng một cái rồi nhàn nhạt. Cảm ơn em rồi. Thế nhưng đã có bạn chị hỗ trợ hộ pháp nên không vấn đề. Nói xong Cảnh Anh Ly nhìn về phía Diệp Mặc gật đầu một cái. Cảnh Anh Mộng cũng thấy Diệp Mặc và Cố Mẫn Tiềm lập tức tới trước hai người thi lễ. Đa tạ hai vị đã hộ pháp giúp chị của tôi. Anh Mộng xin cảm tạ. Diệp Mặc nhẹ nhàng cười không nói, còn Cố Mẫn Tiềm vội vàng không người đáp lại. Vì anh đưa tiểu thư hộ pháp đó là vinh hạnh của cô mỗ. Tiểu thư không cần cảm ơn. Cảnh Anh Mộng nhíu mày, Diệp Mặc chỉ có tu vi Nguyên Anh tầng 5, mà tu vi Cố Mẫn Tiềm thì cô đã không nhìn thấy rõ được. Hiển nhiên Cố Mẫn Tiềm ít nhất cũng là tu sĩ hư thần. Mà cái tên Nguyên Anh tầng 5 này vẫn đứng trước mặt tu sĩ hư thần, hơn nữa tự hồ không để ý tới lời cảm ơn của mình. Lẽ nào hắn cũng giống như mình, là thiếu chủ môn phái chín sao nào đó. Cảnh Anh đi cũng không giới thiệu hai người Diệp Mặc cho Cảnh Anh Mộng đi tới trước mặt Diệp Mặc. Tiểu Mặc, Đan Vương Hồ Mân, tôi phải quay về tông môn rồi. Chúng ta sau này còn gặp lại, chúc hai người có thể đạt thành tích cao trong đại hội Đan Vương. Nếu là người của Huyền Âm Các đã đến, hơn nữa còn là Cảnh Anh Mộng em gái Cảnh Anh đi. Diệp Mặc nghĩ Cảnh Anh đi phải trở về cũng là chuyện bình thường. Hắn đối với Cảnh Anh Ly tỏ ý cảm kích. Cảnh sư tỷ, thực sự rất đa tạ cô. Nếu như không phải có cô, tôi bây giờ vẫn đang lòng vòng trong Đan Thành mà không có chút đầu mối. Cảnh Anh Ly mỉm cười. Sau này cứ gọi tôi là anh Ly sư tỷ đi. Vậy tôi đi trước, đến khi đại hội thi đấu bắt đầu, tôi sẽ tới cổ vũ cho anh. Nói xong Cảnh Anh Ly bắt chuyện với Cảnh Anh Mộng một chút rồi nhanh chóng cùng tên tu vi ngưng thể kia rời đi. Chị nói cái người vừa rồi là Đan Vương Hồ Mân, là Đan Vương Hồ Mân, ven Thanh Hồ. Thẳng đến khi Cảnh Anh Mộng và Cảnh Anh Đi rời đi thật xa, Cảnh Anh Mộng mới kịp phản ứng, ngạc nhiên mà lên tiếng. Cảnh Anh Đi gật đầu tùy ý. Đúng vậy, hắn chính là Đan Vương Hồ Mân. Cảnh Anh Mộng nghe xong hiếu kỳ hỏi lại. Hắn là Đan Vương Hồ Mân, vậy người thanh niên gọi Tiểu Mặc kia bên cạnh là ai? Chẳng lẽ là đệ tử Đan Vương Hồ Mân? Thế nhưng em thấy hắn có chút không hiểu lễ phép, vị Đan Vương Hồ Mân này cũng quá dung túng hắn rồi. Nói xong cô không đợi Cảnh Anh Đi trả lời mà hỏi tiếp. Hư lạc đan của chị là do Đan Vương Hồ Mân giúp chị luyện chế sao? Cảnh Anh Đi nhàn nhạt. Hư lạc đan ta tự dùng dược liệu đổi đấy. Về phần Đan Vương Hồ Mân thì hắn hiện giờ mới là Đan Vương nhị phẩm. Không thể luyện chế hư lạc đan. Cảnh Anh Mộng hít một hơi thật dài rồi kỳ quái hỏi Cảnh Anh Đi một câu. Chị, em cảm giác từ sau khi chị đi ra khỏi Vẫn Chân Điện thì đã thay đổi rất nhiều. Cái tên tu sĩ trẻ tuổi kia là người mà chị thích sao? Hắn hình như cũng rất bình thường mà, mới chỉ có tu vi Nguyên Anh tầng 5. Thế nhưng nếu sư phụ hắn là Đan Vương Hồ Mân thì vận khí của hắn cũng thực sự rất tốt. Có thể mời Đan Vương Hồ Mân. Nói đến đây, Cảnh Anh Mộng ngừng lại. Cô tin với sự thông minh của Cảnh Anh Đi thì chị ấy có thể hiểu được cô muốn nói cái gì. Trong lòng Cảnh Anh Đi thầm cười nhạt. Nếu như Diệp Mặc là một kẻ bình thường, vậy thì toàn bộ cái đội Lục Lạc Nguyệt này không ai gọi là tu sĩ thiên tài. Nói hắn bình thường bởi vì không có hiểu hắn. Cảnh Anh Đi tin tưởng bất cứ ai có thể hiểu một chút về Diệp Mặc thì đều sẽ không nói hắn là một tu sĩ bình thường. Ý tứ Cảnh Anh Mộng cô đương nhiên hiểu rõ, chính là muốn Đan Vương Hồ Mân trở thành Đan Vương cung phụng cho Huyền Âm Các. Khi trước cô thì không dám khẳng định Đan Vương Hồ Mân như thế nào, thế nhưng hiện tại Đan Vương Hồ Mân không có khả năng rời khỏi Diệp Mặc. Còn muốn Diệp Mặc bái ông ta làm sư phụ sao? Nếu như Diệp Mặc gật đầu một cái thì y đã sớm bái Diệp Mặc làm thầy rồi. Hả? Có thể tới môn phái khác để làm một Đan Vương cung phụng. Không cần nói đến môn phái chín sao, cho dù Đan Thành muốn lưu y lại phòng chừng cũng không được. Thấy Cảnh Anh Đi không nói lời nào, Cảnh Anh Mộng bỗng nhân lần nữa nhỏ giọng thì thầm bên tai Cảnh Anh Đi. Chị thực sự thích cái tên tu sĩ gọi là Tiểu Mặc kia ư? Cảnh Anh Ly sửng sốt. Nói cô thích Diệp Mặc cô thật không nghĩ tới. Tuy rằng cô biết mình lớn lên không hề xinh đẹp chút nào. Nếu như là một tu sĩ bình thường, cô căn bản sẽ không để ý đến tướng mạo, cũng sẽ không bởi vì vấn đề tướng mạo mà cho mình không xứng với người khác. Thế nhưng đối mặt với Diệp Mặc, bất luận cô lớn lên như thế nào, có gia cảnh to lớn ra sao, Cảnh Anh Đi cho rằng mình không xứng với Diệp Mặc, điều này hoàn toàn không quan hệ đến dung mạo của cô. Không chỉ có cô, coi như Cảnh Anh Mộng thì thế nào. Trong lòng Cảnh Anh Đi, Cảnh Anh Mộng mặc dù đứng thứ tư trong thập đại mỹ nhân Nam An, thế nhưng cô vẫn cho rằng Cảnh Anh Mộng cũng không xứng với Diệp Mặc. Điều này vẫn như cũ không quan hệ đến dung mạo của Cảnh Anh Mộng. Ta không xứng với hắn. Cảnh Anh đi nhàn nhạt nói, trong giọng có chút u buồn vô cớ, cũng từ từ chậm rãi thở hắt ra. Cái gì? Cảnh Anh Mộng ngơ ngác nhìn Cảnh Anh đi một chút. Cô không thể tin là lời nói đó có thể từ trong miệng của chị mình phát ra. Cô hiển nhiên cũng cho rằng Cảnh Anh đi nói mình không xứng với Diệp Mặc bởi vì vấn đề dung mạo. Nhưng từ những gì cô biết từ trước, người chị Cảnh Anh Ly này của cô chưa từng chịu thua ai. Hơn nữa cũng không có bất cứ kẻ nào có thể làm cô tự ti đối với dung mạo của mình. Đừng xem Cảnh Anh Ly cô dung mạo xấu xí, cô hoàn toàn không vì dung mạo của mình mà tự ti bao giờ. Ngay cả chính mình đứng hàng thứ tư trong thập đại mỹ nhân Nam An, thế nhưng trong đáy lòng cô biết ngoại trừ dung mạo ra, cô hoàn toàn không có bất cứ cái gì có thể so sánh với người chị Cảnh Anh Ly của mình. Vì thế mà cô và Cảnh Anh Ly trở thành tuyệt đại song kiều. Dung mạo của cô chiếm phần lớn, nhưng Cảnh Anh Ly là vì tư chất và trí tuệ. Thế nhưng, ngay ngày hôm nay, không ngờ cô từ miệng Cảnh Anh Ly có thể nghe được rằng cô nói bản thân cô không xứng với người khác. 6 năm trước, Cảnh Anh Ly cũng từng nói qua một lời giống như vậy. Đó là khi đệ tử nòng cốt của tông môn 8 sao Kim Kiếm Môn là Tiêu Phi đến Huyền Âm Các cầu hôn. Mọi người đều cho rằng Tiêu Phi tới cầu hôn nhất định là do nhìn trúng Cảnh Anh Mộng trong một thập đại mỹ nhân Nam An. Nhưng cuối cùng hóa ra Tiêu Phi lại nhìn trúng Cảnh Anh đi. Đối mặt với tu sĩ đứng thứ hai Kim Đan danh nhân đường, lúc đó Cảnh Anh đi cũng chỉ nói một câu, anh không xứng với tôi. Lúc đó Tiêu Phi mặt đầy xấu hổ mà bỏ đi, cũng không cho rằng lời nói của Cảnh Anh Mộng là cuồng vọng. Giờ phút này cũng giống câu như thế, chỉ là đem chữ đầu và chữ cuối đảo nhau một chút. Nhưng biểu hiện tâm tình Cảnh Anh đi trong hai lần nói này đều không giống nhau. Cảnh Anh Mộng nghi hoặc nhìn Cảnh Anh đi, mặc dù là chị của cô, thế nhưng cô cũng hiểu rõ tâm tính của chị cô căn bản không phải người thường có thể so sánh. Cái tên tu sĩ trẻ tuổi kia rốt cục đã dùng thủ đoạn gì có thể khiến chị cô tin phục và sùng bái như vậy. Thế nhưng cô lập tức đã nói, chỉ là một tên được cái mã ngoài mà thôi, chờ hắn cùng sư phụ Đan Vương Hồ Mân của hắn tham gia đại hội Đan Vương, em phải xem thử một chút. Hiển nhiên Cảnh Anh Mộng vẫn cho rằng Diệp Mặc là đệ tử của Đan Vương Hồ Mân, cho nên cô cũng không cần Cảnh Anh đi giải thích. Cảnh Anh Ly há có thể không biết ý tứ của Cảnh Anh Mộng. Cô hiển nhiên là muốn nhìn Diệp Mặc là có phải một tên đẹp mã hay không. Đến lúc đó tiện thể có thể châm chọc hắn một phen. Cô nhìn lướt qua em gái mình một cái, sau đó nhàn nhạt nói một câu. Em cũng không xứng với hắn. Ha! Cảnh Anh Mộng sắc mặt có chút hồng lên. Tuy rằng cô tự biết mình tư chất cùng tài năng so ra kém chị cô, thế nhưng với bất kỳ cô gái nào khác, dung mạo của cô cũng không thua bất cứ ai. Cô và Cảnh Anh Ly giống nhau. Cảnh Anh Mộng là một người cực kỳ kiêu ngạo. Đây cũng là lần đầu tiên cô nghe người khác nói mình không xứng với một người con trai. Nếu như lời này không phải của chị cô nói ra, cô đã sớm phát hỏa rồi. Giọng nói của Cảnh Anh Ly vừa không phải rất nhiệt tình, thế nhưng hai chị em còn có thể nói chuyện. Hiện tại cô nói ra lời kia, bầu không khí hai chị em liền trở nên nặng nề. Tu sĩ hộ vệ ngưng thể tựa hồ cũng cảm giác được bầu không khí này, thế nên càng không nói một lời nào. Cảnh Anh Ly rời đi, Diệp Mặc cũng không ở lại lâu. Hắn và Cố Mẫn Tiêm trở lại tiểu viện, tùy ý chỉ điểm cho Cố Mẫn Tiêm vài câu. Rồi cho Cận Chỉ Hằng đi luyện đan, bản thân cũng dành chút thời gian cho tu luyện. Tu vi Nguyên Anh tầng 5 ở Bắc Vọng Châu coi như là một nhân vật lợi hại rồi. Thế nhưng ở Nam An Châu, Diệp Mặc biết rằng căn bản mình cũng chỉ giống như cá thịt mà thôi. Chớp mắt đã trôi qua 20 ngày. Tuy rằng Diệp Mặc có rất nhiều linh thạch, còn có khổ trúc cùng anh Nguyên Đan để tùy ý sử dụng. Thế nhưng sau 20 ngày hắn vẫn như cũ chỉ là Nguyên Anh tầng 5. Một đống lớn linh thạch trở thành tro bụi nhưng không có cung cấp cho hắn được bao nhiêu linh lực. Khiến cho Diệp Mặc hiểu rõ tu luyện của hắn nếu chỉ dựa vào linh thạch cùng linh mạch ban đầu căn bản là không dùng được. Nếu như cứ tiếp tục như vậy chỉ có thể làm cho linh thạch của mình càng ngày càng ít đi. Hơn nữa đối với khổ trúc cũng không có lợi. Cuối cùng không chừng còn có thể khiến cho khổ trúc héo rũ. Diệp Mặc ra khỏi thế giới trăng vàng, không tiếp tục tu luyện nữa. Sau khi kết thúc đại hội Đan Vương, hắn phải tìm thêm được một linh mạch mới, bằng không hắn muốn tiếp tục tấn cấp là rất khó khăn. Phải biết rằng hiện tại hắn chỉ là Nguyên Anh tầng 5, nếu như là Nguyên Anh hậu kỳ thậm chí là hư thần, vậy lúc đó tu luyện như thế nào? Sư phụ! Thấy Diệp Mặc đi ra, Cố Mân Tiềm lập tức tiến vào. Tuy rằng Diệp Mặc bây giờ còn chưa đồng ý thu nhận y làm đệ tử, nhưng y đã tự giác đặt mình vào vị trí đó rồi. Thế nào? Diệp Mặc thuận miệng nói, trước đó hắn có dạy Cố Mân Tiềm một ít thủ pháp luyện đan mới mẻ độc đáo. Vì vậy lúc này hắn mới hỏi Cố Mân Tiềm có lĩnh ngộ được gì không. Cố Mân Tiềm lập tức trả lời. Đan quyết thần thức là lần đầu tiên con tiếp xúc. Tuy rằng đơn giản, nhưng đối với thần thức yêu cầu rất nghiêm ngặt. Không chỉ yêu cầu thần thức mạnh mẽ, còn phải biết linh hoạt vận dụng thần thức. Mân Tiềm ngu dốt, vẫn hiện tại vẫn chưa lĩnh ngộ được toàn bộ. Diệp Mặc chỉ vào đầu mà nói, trước thần đan chính là dùng đan quyết thần thức luyện chế ra. Nếu như anh không thể nắm giữ đan quyết thần thức thì căn bản đừng nghĩ đến việc luyện chế trước thần đan. Hơn nữa đan dược này còn liên quan đến một bộ công pháp, cũng đối với yêu cầu thần thức rất nghiêm ngặt. Khi đại hội kết thúc, ta sẽ dạy cho anh một bộ công pháp thần thức. Vâng, thưa sư phụ. Cố Mân Tiềm liền nhanh chóng đáp lại, cho dù không phải là một đan vương bậc cao, Cố Mân Tiềm cũng biết công pháp thần thức chân quý đến mức nào. Trên toàn bộ đại lục Lạc Nguyệt có loại công pháp này, nhưng đều là đại môn đại phái, hoặc là một số tu sĩ có được truyền thừa đặc biệt. Người thường muốn có công pháp thần thức tuyệt đối là không có khả năng. Ta phải đi ra ngoài một chút, khi ta không ở đây, anh bảo vệ Chỉ Hằng cho tốt. Diệp Mặc không có nhiều thời gian để chỉ dạy cho Cận Chỉ Hằng luyện đan, nên bảo Cố Mân Tiềm thay hắn đi làm là hay nhất. Vâng, thưa sư phụ. Cố Mân Tiềm cũng không chút do dự mà trả lời. Diệp Mặc rời đi khỏi tiểu viện, trực tiếp tiến tới cửa tiệm luyện khí của Lục Vô Hổ. Hắn rất muốn biết người được mệnh danh là lục địa thần khí này, tại sao phải cho hắn mặt mũi. Diệp Mặc không lo không thể trả được ân tình này, thế nhưng nợ nần một ân tình không rõ ràng của người khác, hắn cũng có chút cảm giác không thoải mái. Thế nhưng khiến Diệp Mặc thất vọng chính là cái cửa tiệm rách nát của Lục Vô Hồ không ngờ đóng cửa mất rồi. Diệp Mặc cực kỳ phiền não, mở một cái sạp luyện khí đã rách nát đành, còn đánh 3 ngày 2 cái phơi lưới, nếu đây mà có vụ làm ăn nào mới lạ. Xin hỏi chủ nhân của tiệm luyện khí này đã đi nơi nào rồi? Ngay khi Diệp Mặc chuẩn bị quay lại, nghe được một thanh âm mềm mại đến tiếng hỏi. Diệp Mặc quay người lại liền thấy được hai cô gái xinh đẹp. Cô gái lớn tuổi phòng trừng tu vi đến hư thần, thế nhưng hiển nhiên là có thuật chú nhan. Thoạt nhìn vẫn bảo trì được dáng dấp như xưa. Cô gái trẻ hơn khoảng mười mấy tuổi đã có tu vi kim đan tầng 9. Khác với cô gái kia vì đây chính là tuổi thật của cô. Diệp Mặc lặng lặng nhìn chăm chăm hai cô gái này, thậm chí đã quên trả lời các cô. Hắn chú ý đến hai người là vì y phục bọn họ có dấu hiệu của phiêu miểu tiên trì. Diệp Mặc đối với dấu hiệu y phục của phiêu miểu tiên trì rất quen thuộc, bởi vì Ninh Kinh Tuyết chính là môn hạ trong môn phái này. Hắn nghĩ ra không ra ở đây còn gặp được đệ tử phiêu miểu tiên trì. Trong lòng Diệp Mặc nháy mắt nghĩ tới đại hội đan vương vài ngày nữa, liệu Khinh Tuyết có thể cũng tới đan thành hay không. Nghĩ tới đây, trong lòng Diệp Mặc bắt đầu nhảy loạn, ánh mắt trở nên nóng bỏng, hồn nhiên đã quên mất loại ánh mắt này chính là biểu hiện rất không lễ phép. Cô gái lớn tuổi tỏ ra rất khó chịu hừ lạnh một tiếng, sau đó nói với tiểu cô nương bên cạnh. Thiên Thiên, chúng ta đi. Lúc này Diệp Mặc mới kịp phản ứng, hắn vội vã ngăn hai cô ôm quyền khách khí dò hỏi. Hai vị sư tỷ, xin hỏi hai người là đệ tử phiêu miểu tiên trì sao? Đúng thế thì sao? Lúc này cô gái lớn tuổi có tu vi hư thần càng không nhịn nổi được, cô đã không có ý tứ muốn truy hỏi Diệp Mặc nữa, thậm chí lấy ra pháp bảo. Diệp Mặc thấy đối phương hiểu lầm, nhanh chóng giải thích. Vừa rồi rất xin lỗi, tôi đúng không phải muốn mạo phạm hai vị sư tỷ, chỉ là tôi muốn hướng hai vị hỏi thăm một chút người nhà mà thôi. Xin hỏi Khinh Tuyết, Ninh Khinh Tuyết của quý phái, lần này có đến đan thành chưa? Tiểu cô nương kia liền khinh thường liếc Diệp Mặc một cái bỗng nhiên. Nhà anh mà cũng muốn tóc ghẻ ăn thịt thiên nga sao? Dám hỏi thăm Khinh Tuyết sư tỷ, ta nhổ vào. Nói thêm người như hắn làm gì? Thiên Thiên, chúng ta đi. Cô gái lớn tuổi kia càng tỏ ra khinh thường Diệp Mặc, kéo tay tiểu cô nương xoay người rời đi. Thoáng một cái đã không thấy đầu nữa. Diệp Mặc không thể ngờ cô gái có thanh âm êm ái, tính tình không ngờ lại táo bạo như vậy. Hắn buồn bực nhìn về phía hai cô gái rời đi, lúc sau cũng không có động đậy. Bất luận thế nào, lần này đan hội hắn nhất định phải trở nên nổi bật, khiến tông môn chín sao phải kiêng kỵ, sau đó đem Ninh Kinh Tuyết, Lạc Ảnh trở về bên cạnh mình. Diệp Mặc tin tưởng rằng các cô bên cạnh mình so với bất cứ tông môn 8-9 sao nào đều tốt hơn. Làm sao vậy? Vừa bị con gái từ chối. Trong lúc Diệp Mặc còn đang phiền muộn lại có một thanh âm thanh thúy của con gái vang lên, kém xa thanh âm êm tai vừa nãy. Diệp Mặc nhìn cô gái đứng đó không sao một chút, không trả lời câu gói này. Diệp Mặc biết chính là em gái Cảnh Anh Đi, Cảnh Anh Mộng. Tuy Diệp Mặc không biết vì sao Cảnh Anh Đi lại có chút không thích cô em gái này, thế nhưng Cảnh Anh Đi là bạn của hắn. Chỉ hiện tại hắn đang có cùng quan điểm với Cảnh Anh Đi. Huống hồ hắn cũng không biết Cảnh Anh Mộng hỏi hắn chuyện gì, bởi vì hắn và cô căn bản chưa quen thuộc. Lúc trước bởi vì ra khỏi Vẫn Chân Điện, Cảnh Anh Mộng uy hiếp hắn một chút, khiến trong lòng hắn có chút phản cảm. Cảnh Anh Mộng xác thực lớn lên vô cùng xinh đẹp, quanh người thậm chí luôn có một tầng xương bao phủ như có như không, làm cho người khác có một loại cảm giác như đang đối mặt với thiên tử. Loại cảm giác này sẽ làm cho cô xua tan các anh trai như vịt, thế nhưng Diệp Mặc lại không thích chút nào. Vì vậy, lúc này Diệp Mặc cũng không hứng thú nói chuyện với Cảnh Anh Mộng. Mỹ nữ thì hắn thấy nhiều rồi, huống chi bất luận là trước kia hay bây giờ, hắn cũng không phải loại người coi trọng nhan sắc. Nữ nhân xinh đẹp nhìn tự nhiên là rất thoải mái, thế nhưng là cái loại như Lưu Mạn Hương thì dù có đẹp hơn nữa, giết đi cũng còn ngại bàn tay. Ngược lại, nếu như là cái loại giống như là Cảnh Anh đi, coi như rất xấu, ở chung một chỗ cũng sẽ không có chút khó chịu nào. Sư phụ anh đối với anh hình như rất tốt. Cảnh Anh Mộng không từ trong miệng Cảnh Anh đi biết được quan hệ Diệp Mặc và Cố Mẫn Điềm, hiện tại hỏi ngược Diệp Mặc. Diệp Mặc lắc đầu không trả lời câu hỏi Cảnh Anh Mộng, chỉ xoay người muốn rời đi. Chờ chút. Cảnh Anh Mộng đương nhiên cũng tìm đến Lục Vô Hổ, thế nhưng thấy Diệp Mặc muốn đi, cô lập tức có chút kỳ quái. Chính mình so ra còn đẹp hai người của Phiêu Miểu Tiên Trì, thế nhưng hắn tại sao có thái độ này với mình? Thái độ của Diệp Mặc đối với hai cô gái vừa rồi thấy rất rõ ràng mà. Còn chuyện gì? Diệp Mặc ngừng lại, giọng nói bình thản, hắn đã khôi phục lại tinh thần từ trong tưởng niệm về Ninh Kinh Tuyết. Cảnh Anh Mộng bị câu hỏi của Diệp Mặc làm cho có chút tức giận, chỉ là cô rất nhanh tỉnh táo lại đối với Diệp Mặc thản nhiên cười. Anh là bạn của chị tôi, chẳng khác nào cũng là bạn của tôi, nếu như anh không ngại chúng ta có thể đi Linh Tức Lâu ngồi một chút. Diệp Mặc thản nhiên đáp, tôi là bạn của chị cô, sao lại trở thành bạn của cô? Tôi cũng không cho rằng tôi và cô là bạn. Tôi hiện tại không có tâm trạng đi Linh Tức Lâu ngồi uống trà. Nói xong, Diệp Mặc không thèm nhìn Cảnh Anh Mộng lấy một cái, lắc mình biến mất không thấy. Hắn đã dùng tới ngũ hành độn pháp vì không muốn cùng Cảnh Anh Mộng tiếp tục dây dưa. Đây là loại độn pháp gì? Cảnh Anh Mộng kinh dị nhìn phía Diệp Mặc biến mất thì thào tự nói. Đan Thành lúc này đã thành nơi náo nhiệt nhất của Nam An Châu. Dù đại hội giao lưu luận đạo của thành Nam An mấy năm trước so sánh cũng không được với cuộc thi đan hội đan vương của Đan Thành. Chưa nói tới cuộc thi đan vương, qua 50 năm mới tổ chức một lần ở Nam An Châu. Chính là nhiều đan sư đan vương tề tụ tại Đan Thành. Đó chính là tương đương với cao thủ đan đạo ở khắp Nam An Châu đều đến. Đan vương tụ họp ở Đan Thành đương nhiên không phải chỉ để tổ chức đại hội luyện đan. Trước cuộc thi đan vương, rất nhiều đan vương và đan sư đều đã trải sạp của mình tại đường thị. Mà Đan Thành lúc này cũng là nơi thích hợp nhất cho đông đảo tu sĩ tìm kiếm đan dược. Một số tu sĩ nhiều năm qua lưu giữ nhiều linh thạch đều đến Đan Thành tìm thử thời vận. Có một số tu sĩ có linh thảo quý báu cũng nhân cơ hội đến Đan Thành tìm kiếm đan sư luyện đan hoặc là dùng linh thảo đổi lấy đan dược mà mình cần dùng. Một số môn phái lớn cũng không muốn bỏ qua thời cơ tốt này, bởi cuộc thi đan vương sẽ xuất hiện nhiều đan vương mà bình thường không xuất đầu lộ diện. Những đan vương này sẽ trở thành sự truy đuổi của các môn phái lớn. Để mời một đan vương trở thành cung phụng, những môn phái này phải dồn hết sức lực. Coi như là một số môn phái nhỏ mời không được đan vương, một số đan sư cao cấp cũng là mục tiêu của bọn họ. Cho nên, cuộc thi đan vương không phải sự tình của đan sư, đan vương, mà là sự tình của mỗi người tu luyện của cả Nam An Châu. Đan Thành tuy không nhỏ, thế nhưng nhiều tu sĩ tràn vào như vậy nhanh chóng biến thành kín hết người chỗ rồi. Rất nhiều tu sĩ tạm thời cư ngụ ở ngoài thành, nếu không Đan Thành căn bản là không thể chứa nổi nhiều tu sĩ như vậy. Diệp Mặc lúc này mới cảm thấy có một chỗ ở là điều may mắn biết bao. Rất nhiều môn phái đều đến vào trú ở Đan Thành, cũng tạo thành cơ hội cho đông đảo đệ tử thiên tài thăm hỏi lẫn nhau. Đồng thời rất nhiều môn phái cũng qua lại với nhau. Phiêu Miểu Tiên Trì mặc dù là tông môn 8 sao, có thể bởi vì toàn bộ đều là nữ đệ tử, hơn nữa những nữ đệ tử này thường xinh đẹp hơn người. Vì thế rất nhiều đệ tử nòng cốt môn phái lớn đều muốn viếng thăm Phiêu Miểu Tiên Trì. Ngộ nhỡ có thể tìm được một đời song tu bảo bạn ở Phiêu Miểu Tiên Trì, vậy thì không phải chỉ là một sự vinh hạnh mà còn là may mắn. Linh Kinh Tuyết vốn không muốn tới đây, chỉ là sư phụ nói Đại hội Đan Vương có rất nhiều môn phái anh kiệt xuất hiện, nên quen biết mấy vị đan sư và một số đệ tử tài năng, có rất nhiều lợi ích đối với việc tu luyện sau này của mình. Tuy rằng Ninh Kinh Tuyết không quan tâm đến điều này, thế nhưng cô cũng biết, sư phụ muốn tốt cho cô. Hơn nữa đệ tử nòng cốt của đồng môn hầu như đều đi, nếu như chỉ một mình cô không đi thì cũng không được. Vậy có quá cách biệt hay không? cho nên cô cũng theo môn phái đi tới Đan Thành. Chẳng qua sau khi tới Đan Thành, cô đã đi thêm ở Lạc Ảnh, biết Lạc Ảnh đã bế quan chuẩn bị ngưng kết Nguyên Anh, còn Bắc Vi cũng ở chung với Lạc Ảnh, cũng không xuất hiện. Bởi vì vậy, cô cũng không muốn đi nữa, chỉ muốn lưu lại nơi đây. Cứ ở đây như vậy, tu sĩ đến thăm viếng Phiêu Miễu Tiên Chỉ tuy nhiều, thế nhưng không ai có thể nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết xinh đẹp hạng ba của thập đại mỹ nữ Nam An. Chị Khinh Tuyết, rất nhiều đan vương và đan sư cùng nhau đến Đan Tức Lâu để luận đan. Sư phụ bảo chúng ta đi xem, tiện thể kết giao với một số cao thủ đan đạo. Ngay khi Ninh Khinh Tuyết còn đang suy nghĩ Lạc Ảnh mất bao lâu mới có thể ngưng kết Nguyên Anh, Hoàng Thiên tiểu sư muội của môn phái đã gọi cho cô. Hoàng Thiên tuy rằng gọi cô là sư tỷ, thế nhưng tu vi cao hơn cô. Ninh Khinh Tuyết bởi vì vừa mới vào môn phái chưa được bao lâu, đến bây giờ chỉ là tu vi kim đan tầng 6, mà Hoàng Thiên đã là tu vi kim đan tầng 9 rồi. Chị không muốn đi, các em đi đi. Ninh Khinh Tuyết thẳng thừng từ chối. Từ khi xa cách Diệp Mặc, cô lãnh đạm với mọi chuyện. Nếu như không phải tu luyện cao hơn để đi đến Đông Huyền Châu, cô thậm chí cũng không có động lực tu luyện. Nhưng sư phụ bảo chúng ta đi. Hoàng Thiên hơi dày già nói, bỗng nhiên cô nhớ lại sự tình gì vui, nói thêm. Chị Khinh Tuyết, chị biết không, hôm nay em và đồng bằng sư thúc cùng đi đến Đan Thành tìm kiếm Lục Tiền Bối. Chợt phát hiện một nam nhân hỏi thăm chị, thực sự là buồn cười. Em lúc đó đã mang hắn là cóc đòi ăn thịt thiên nha, về mặt hắn có chút giống ngốc. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu. Em không cần nói, chúng ta đi thôi, tránh cho sư phụ lại nói. Bởi vì cô đứng thứ ba trong thập đại mỹ nhân Nam An, cho nên nhiều người muốn hỏi thăm cô. Ninh Khinh Tuyết làm sao chú ý từng người được. Hoàng Thiên nói vậy chỉ là để cho cô vui mà thôi. Đan Tức Lâu cũng không có bởi vì cuộc thi đan vương mà giảm bớt người đến. Mấy ngày nay, người tinh anh của các môn phái lớn tới Đan Thành, Đan Tức Lâu càng lúc càng náo nhiệt. Vô số đan sư muốn nhờ lực lượng môn phái nâng đỡ mình cao hơn, cho nên đến Đan Tức Lâu không phải chỉ để luận đàm, còn muốn kết giao với nhiều đệ tử tinh anh của môn phái lớn. Còn có số đệ tử tinh anh các môn phái lớn cũng có cách nghĩ giống đan sư, bọn họ muốn kết giao với đan sư hoặc đan vương để làm nền cho con đường tu luyện sau này. Môn phái tuy rằng có thể cung cấp đan dược, nhưng nếu như tự mình quen biết một đan vương, chỉ cần cung cấp linh dược, người ta có thể giúp mình luyện chế ra đan dược. Đôi khi điều này còn trực tiếp đổi điểm công hiến cho môn phái. Ninh Khinh Tuyết và mấy đệ tử của Phiêu Miểu Tiên Trì vừa đến Đan Tức Lâu, lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người của Đan Tức Lâu. Lúc này sự nhộn nhịp của đệ nhất Đan Tức Lâu Thành đã không giống như Diệp Mặc lần đầu tới. Lần trước Diệp Mặc tới nơi này bất quá chỉ có hơn 100 đan vương và đan sư. Thế nhưng hôm nay nơi đây chẳng những có hơn 100 đan vương và đan sư, còn có rất nhiều tu sĩ của môn phái lớn. Cũng may, Đan Tức Lâu rất rộng lớn, cho nên nó cũng không phải rất đông đúc. Khinh Tuyết sư muội đã lâu không gặp. Lần trước muội mới kim đan tầng 3, không ngờ hiện tại đã là kim đan tầng 6. So ra huynh cảm thấy muội mới thực sự là tu sĩ thiên tài. Ninh Khinh Tuyết vừa đến đã có một gã tu sĩ trẻ tuổi mặc quần áo tu sĩ màu lam đến chào hỏi. Gã này Ninh Khinh Tuyết quen là Phương Trùng Sư, là đệ tử nòng cốt xuất chúng của Lôi Vân Tông. Lần trước bởi vì gọi côi là Khinh Tuyết sư muội đã bị Tố Tố ngăn cản. Không ngờ hôm nay Tố Tố không ở đây, y còn dám gọi cô là Khinh Tuyết sư muội. Ninh Khinh Tuyết nhíu mày. Khinh Tuyết không phải để cho anh gọi, xin hãy tự trọng. Khinh Tuyết, hôm qua sư phụ của Phương công tử đã qua nơi ở của chúng ta, đã cầu hôn với sư phụ cô. Nhâm sư thúc. Vị nữ tu kia của Phiêu Miễu Tiên Trì đi cùng Ninh Khinh Tuyết đã nói nhỏ một câu bên tai Ninh Khinh Tuyết. Cô là có ý tốt muốn nhắc nhở Ninh Khinh Tuyết không nên quá đáng với Phương Trùng Sư để tránh sau này khó xử. Không ngờ cô vừa nói xong Khinh Tuyết đã cười lạnh nói với Phương Trùng Sư. Phương Trùng Sư, tôi là người đã có chồng, không có việc gì thì đừng tỏ vẻ bợ đỡ săn đón tôi. Về phần cầu hôn chuyện này rất nhàm chán, tôi khuyên anh hãy tỉnh ngộ lại đi, đừng tự gây khó khăn cho mình. Giọng nói của Ninh Khinh Tuyết rất lớn, tất cả các tu sĩ Đan Tức Lâu hầu như đều nghe thấy được, ngạc nhiên nhìn Ninh Khinh Tuyết. Tuy rằng tu sĩ không chú ý tới chuyện Phật, thế nhưng khi nữ tử nói đến chuyện hôn nhân của các cô, đều xấu hổ hoặc mắc cỡ không tiện nói ra. Nhưng bọn họ thật không ngờ, Ninh Khinh Tuyết, vị nữ tu đứng thứ ba trong thập đại mỹ nhân Nam An, không ngờ công khai chuyện hôn nhân của cô, còn lớn tiếng như vậy. Bởi vì chưa có nữ nhân nào lấy danh dự của mình ra đùa giỡn, Ninh Khinh Tuyết, một trong thập đại mỹ nữ Nam An, đã nói cô đã có chồng, không biết cô học Lạc Tô Tố hay thực sự như vậy. Lần trước Lạc Tô Tố bởi vì ở quảng trường bia đề danh Nam An nói cô đã có chồng, bị người dị nghị rất lâu sau mới từ từ lắng xuống. Trên thực tế, sau khi việc này xảy ra, Rất nhiều người đều cho rằng Lạc Tố Tố nói dối bởi vì không ai biết chồng cô là ai. Phương Trùng Trư sửng sốt, sắc mặt có chút đỏ lên. Khinh Tuyết sư muội, tâm ý tôi đối với cô, ắt cô đã biết. Phương Trùng sư tôi tuy rằng không phải là đệ nhất thiên tài Nam An Châu, thế nhưng Phương Trùng sư tôi cũng không thua kém người khác. Ninh Khinh Tuyết coi thường cười lạnh. Đây chẳng qua chính là anh nhận thấy mà thôi. Người khác không nghĩ như vậy. Tránh ra, không nên ngăn cản đường của tôi. Tác phong của Phương Trùng sư vẫn là khá tốt. Dù lần trước Lạc Tố Tố có nói như vậy với y cũng duy trì tác phong điềm nhiên như không có chuyện này. Thế nhưng hiện tại, bị người y thích coi thường. Coi thường trước mặt nhiều người như vậy, Phương Trùng sư có một cảm giác không nhấc đầu lên được. Trên thực tế, y là một thiên tài từ trước đến giờ không phải tự y nói. Trước khi Viên Quan Nam còn chưa chết, cũng đã có người nói y siêu việt hơn Viên Quan Nam. Hiện tại Viên Quan Nam đã chết, nói y là một trong số những tu sĩ thiên tài nhất của Nam An Châu cũng không có gì sai. Thế nhưng bị nữ nhân y thích coi thường lập tức khiến y suýt phát điên. Nhưng y vẫn duy trì tác phong, chỉ có ánh mắt hơi ửng đỏ nói. Muội nói, người mà muội thích là ai? Phương Trùng ta, sư ta muốn xem đến cùng, tôi kém người đó hay không? Nếu như là Phương Trùng sư cùng người khác chất vấn như thế, toàn bộ tu sĩ trong Đan Tức Đâu sẽ hỗ trợ Phương Trùng sư. Thế nhưng Ninh Khinh Tuyết cũng không phải nữ tu bình thường, mà là đệ tử nòng cốt Phiêu Miễu Tiên Trì tông môn 8 sao. Bên trong tuy rằng không bằng tông môn 9 sao, nhưng cũng không phải để người ta tùy tiện đắc tội. Không ai lúc này vì Phương Trùng sư đắc tội Ninh Khinh Tuyết, ai biết sau này hai người sẽ như thế nào. Ninh Khinh Tuyết lạnh lùng nhìn chăm chăm Phương Trùng sư. Lão công của tôi là Diệp Mặc, tôi sẽ không đem lão công mình so với người khác, anh không xứng. Tính cách của Ninh Khinh Tuyết rất cực đoan, sau khi trở thành vợ Diệp Mặc, dù biết rõ người tu chân giới mạnh hơn nhiều so với Diệp Mặc, thế nhưng trong mắt của cô cũng không ai có thể so sánh được với Diệp Mặc. Thậm chí cô căn bản sẽ không lấy Diệp Mặc ra so sánh với người khác. Như lời cô đã nói, chính là người khác không xứng. Ninh Khinh Tuyết nói đến đây ánh mắt bỗng ngưng lại, lập tức cô kích động nhưng rất nhanh ảm đạm. Cô không thèm nhìn Phương Trùng sư đang lẩm bẩm cái gì, bước nhanh đến một gã kim đan trẻ tuổi. Tu sĩ bên Linh Tức Đâu vốn sửng sốt vì xung đột giữa Phương Trùng sư và Ninh Khinh Tuyết đều chú ý tới bên này. Hiện tại Ninh Khinh Tuyết đột nhiên đi về phía tu sĩ kim đan, khiến mọi người chú ý. Mọi người đều muốn biết Ninh Khinh Tuyết, một nữ tu xinh đẹp của Phiêu Miễu Tiên Trì, sao chủ động đến gần một tu sĩ kim đan. Mạc Hữu Thâm khi lần đầu nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết cũng kinh ngạc. Trước đây y đến Kim Kiếm Môn thấy Tiêu Thi Nhân đã quá là kinh ngạc, nhưng hôm nay mới phát hiện Ninh Khinh Tuyết còn đẹp hơn cả Tiêu Thi Nhân. Mà lúc hắn đưa mắt đã bất động nhìn chăm chăm nữ nhân đang đi đến bên này, khiến trong lòng Mạc Hữu Thâm loạn nhịp điên cuồng. Từ lúc y vào tu chân giới, bệnh y không truyền trị đã đỡ hơn nhiều, không còn giống như trước kia không quan tâm đến nữ nhân. Chính bởi vì điều này y mới nhờ sư phụ hỗ trợ đi Kim Kiếm Môn cầu hôn Tiêu Thi Nhân. Anh tên gì? Ninh Khinh Tuyết đi tới trước mặt Mạc Hữu Thâm bình tĩnh hỏi. Mạc Hữu Thâm và Diệp Mặc thoạt nhìn có chút giống nhau, thế nhưng ánh mắt và vẻ mặt hai người có chút khác biệt. Ninh Khinh Tuyết là vợ Diệp Mặc, thậm chí không cần nhìn tướng mạo, nhìn ánh mắt đã biết Mạc Hữu Thâm không phải Diệp Mặc. Nhưng cô lần đầu tiên thấy có người tướng mạo giống Diệp Mặc như vậy, cho nên tâm tư cô vừa muốn bước tới hỏi. Mạc Hữu Thâm ra mắt Khinh Tuyết sư tỷ, sư phụ tôi là Đan Vương Trường Thuận, trưởng lão của Đan Thành. Mạc Hữu Thâm dưới sự kích động vội vã cung kính nói, câu đầu tiên đã lấy sư phụ của y ra. Bên trong Đan Tức Đâu có rất nhiều tu sĩ đã hiểu, thảo nào Ninh Khinh Tuyết đi đến trước mặt nói chuyện với tu sĩ này, hóa ra sư phụ người ta là Đan Vương Trường Thuận. Ninh Khinh Tuyết nhíu mày đột nhiên hỏi, anh là người ở đâu? Mạc Hữu Thâm sửng sốt một chút, lập tức cho rằng Khinh Tuyết còn muốn hỏi gia đình của y, vui vẻ trả lời. Tôi tới từ tiểu thế giới Thần Châu, vốn là đệ tử của Thái Ất Môn. Bởi vì truyền tống tới Tinh Gia Sơn đến Đan Thành, được sư phụ tôi là Đan Vương Trường Thuận thu làm đệ tử thân truyền. Hai câu nói của Mạc Hữu Thâm không rời khỏi Đan Vương Trường Thuận, rất rõ ràng y rất tự hào với điều này. Ninh Khinh Tuyết nghe câu trả lời giống như ăn phải một con ruồi rất khó chịu. Cô vốn muốn hỏi xem Mạc Hữu Thâm có quen Diệp Mặc không, nhưng khi mẹ Mạc Hữu Thâm nói xuất thân Thái Ất Môn, lúc này cô lập tức muốn rút kiếm giết gã này. Tuy rằng cô không xuất hiện nhiều, nhưng không phải là người không có hiểu biết. Địa vị của Đan Vương Trường Thuận ở Đan Thành cô mơ hồ nghe nói qua. Gã Mạc Hữu Thâm này là đệ tử thân truyền của Đan Vương Trường Thuận. Nếu như động vào y, coi như Phiêu Miểu Tiên Trì cũng không giữ được cô. Huống chi Ninh Khinh Tuyết biết tu vi của cô hiện tại căn bản không thể giết Mạc Hữu Thâm. Lúc này Phương Trường Sư tự hồ mới kịp phản ứng lại, đi tới trước mặt Ninh Khinh Tuyết nói. Khinh Tuyết sư muội, Cô nói gã Diệp Mặc đó sống ở đâu? Tôi Phương Trùng Sư thật sự là không cam lòng bại trước một người chưa từng gặp mặt. Tôi nhất định phải gặp thiên tài này. Nếu như tôi gặp được hắn, thua kém hắn, Phương Trùng Sư tôi nguyện ý bế quan 100 năm, không gặp bất cứ người nào. Những câu nói này của Phương Trùng Sư lại lần nữa khôi phục sự tự tin và ngạo nghễ. Y tin ở Nam An Châu, cứ cho là tu sĩ thiên tài lợi hại hơn y. Vậy hơn kém cũng có hạn, căn bản không tồn tại thua kém đối phương, thậm chí nói là không xứng. Diệp Mặc. Mạ Hữu Thâm nghe được tên này nhất thời thất thanh kêu lên. Trước đó y bị chấn động trước sắc đẹp tuyệt trần của Ninh Khinh Tuyết, cho nên không nghe rõ Ninh Khinh Tuyết nói những gì sau đó, cũng không nghe được Ninh Khinh Tuyết nói chồng của cô tên là Diệp Mặc. Hiện tại Phương Trùng Sư lần nữa nhắc tới Diệp Mặc, y lập tức kịp phản ứng, nhất thời chấn động kêu lên. Ninh Khinh Tuyết lập tức nhìn chăm chăm Mạc Hữu Thâm hỏi, anh biết Diệp Mặc? Mạc Hữu Thâm hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm nghĩ, tôi không chỉ quen Diệp Mặc, tôi và hắn có thù sâu như biển. Nếu như lúc này Diệp Mặc có ở đây, tôi sẽ biến hắn thành tro luyện hồn. Thế nhưng lúc này y thấy vẻ mặt quan tâm lo lắng của Ninh Khinh Tuyết, lập tức biết quan hệ giữa Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc rất sâu đậm. Bỗng nhiên y nhớ tới một câu trước kia của Ninh Khinh Tuyết, tôi đã có chồng, lẽ nào chồng của cô là Diệp Mặc? Lúc này thấy vẻ mặt Khinh Tuyết lo lắng nhìn y chăm chăm, Mạc Hữu Thâm bình tĩnh, hơi bi ai. Diệp Mặc tôi quen, đáng tiếc hắn đã chết ở tiểu thế giới. Anh nói, Diệp Mặc đã chết ở tiểu thế giới? Ninh Khinh Tuyết bỗng nhiên lớn tiếng hỏi, hơn nữa sau khi cô hỏi xong giọng trở nên lạnh nhạt. Anh nói láo. Không đợi Mạc Hữu Thâm giải thích lần nữa, giọng Khinh Tuyết vẫn lạnh nhạt. Mạc Hữu Thâm thấy Ninh Khinh Tuyết nghi vấn lập tức nói, tôi không có nói sai, tôi có quan hệ khá tốt với Diệp Mặc. Khi hắn chết tôi còn ở hiện trường, bởi vì 7 cao thủ tiên thiên đã bố trí một trận thất tử sát, trải qua một ngày một đêm đánh nhau, lúc này mới giết được Diệp Mặc. Trong lòng Ninh Khinh Tuyết cười nhạt, Diệp Mặc có quan hệ tốt với ai cũng sẽ không có quan hệ tốt với gã Mạc Hữu Thâm này. Mạc Hữu Thâm xuất thân từ Thái Ất Môn, bởi vì đạo sĩ của Thái Ất Môn thiếu chút nữa giết chết mình, cho nên Diệp Mặc hận nhất là Thái Ất Môn. Cô cũng là từ tiểu thế giới tới đây, chuyện Diệp Mặc tiêu diệt Thái Ất Môn mọi người cũng biết, làm sao có thể có quan hệ tốt với gã Mạc Hữu Thâm này. Hơn nữa danh tiếng Diệp Mặc ở tiểu thế giới vang dội như vậy, nếu hắn đã chết, lẽ nào cô không biết? Gã Mạc Hữu Thâm này với Diệp Mặc như thế, có một khả năng duy nhất chính là y và Diệp Mặc có mối thù sâu như biển. Điểm này Ninh Khinh Tuyết căn bản không cần phải suy đoán. Mạc Hữu Thâm xuất thân từ Thái Ất Môn, nếu như không có mối thù sâu như biển với Diệp Mặc quả là ly kỳ. Nếu như không phải địa vị của gã Mạc Hữu Thâm này quá lớn, Ninh Khinh Tuyết nói công chừng đã ra tay với y. Chỉ là không ngờ cô cũng có chút hiểu biết về tiểu thế giới, thậm chí thực sự biết thù hận của Thái Ất Môn và Diệp Mặc. Mạc Hữu Thâm không biết sự thông minh của mình ngược lại là sự sai một lầm. Y nói xuất thân từ Thái Ất Môn, cái gì cũng lộ ra. Y đang nói dối đấy. Lại là một giọng nói trong trẻo xuất hiện trong đan tức đầu, lập tức một cô gái quyến rũ không thua kém Ninh Khinh Tuyết đi tới. Ninh Khinh Tuyết quay đầu nhìn chăm chăm cô gái này, cô không mở miệng. Cô hỏi cô gái này và chị Tô Tố không mấy thích nhau, là Văn Thái Y xếp hạng thứ nhất trong thập đại mỹ nhân. Cô biết Mạc Hữu Thâm nói dối bởi vì Diệp Mặc không thể kết bạn cùng gã Mạc Hữu Thâm xuất thân từ Thái Ất Môn, mà Văn Thái Y làm sao biết Diệp Mặc, lẽ nào Diệp Mặc đi tới Nam An Châu rồi? Văn Thái Y nhìn Ninh Khinh Tuyết nói, không ngờ gã Diệp Mặc kia có phúc như vậy, không ngờ được Ninh tiên tử của Phiêu Miễu tiên chỉ ưu ái. Thậm chí không tiếc lấy danh tiếng của mình ra đánh cược, thực sự đáng tiếc. Diệp Mặc đúng là đã chết, nhưng không phải chết ở tiểu thế giới đó như Mạc công tử trả lời, mà chết ở Vẫn Trần Điện. Nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, sau khi nhìn sắc mặt Ninh Khinh Tuyết có chút hơi trắng bệch lại lần nữa nói. Chỉ là không biết tôi nói gã Diệp Mặc kia có đúng là gã Diệp Mặc của Ninh tiên tử vừa nói hay không. Nếu như là đúng, tôi phỏng chừng Ninh tiên tử cần phải thủ tiết rồi. Sắc mặt Ninh Khinh Tuyết tái nhợt, cô cũng không dám khẳng định Diệp Mặc mà Văn Thái Y nói có phải Diệp Mặc của cô hay không. Thế nhưng cô cũng biết độ tin tưởng Văn Thái Y nói cao hơn so với Mạc Hữu Thâm. Khả năng Diệp Mặc bị giết ở tiểu thế giới là con số 0, thế nhưng ở Vẫn Chân Điện nơi này sẽ rất khó nói. Nguyên nhân chính là vì Vẫn Chân Điện nguy hiểm, cô mới cùng bàn bạc với Tố Tố tỷ tỷ không vào trong, nhất định phải sau khi thấy Diệp Mặc mới có thể đến chỗ mạo hiểm đó. Văn Thái Y thấy gương mặt tái nhợt của Ninh Khinh Tuyết, nghĩ đến tình cảnh lúc tại quảng trường bia đề danh Nam An Châu, Ninh Khinh Tuyết giúp đỡ Lạc Tố Tố nói xấu cô, càng lộ ra sự hài lòng, cô tỏ ra bình thản. Nghe nói khi hắn tiến vào Vẫn Chân Điện còn dùng một cái tên giả gọi Ninh Tiểu Ma, chỉ là không biết tên này có ý nghĩa đặc thù gì không, bây giờ lại thật đúng là có hy vọng cho cô. Ninh Khinh Tuyết nghe đến đây liền phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống hôn mê. Hoàng Thiên nãy giờ đứng bên cạnh cô vốn thấy Mạc Hữu Thâm có chút nghi hoặc, có phải là người cô gặp hôm nay hay không. Hiện tại Ninh Khinh Tuyết hộc máu ngã xuống, cô vội vàng đỡ Ninh Khinh Tuyết, tiện tay lấy một viên đan dược bỏ vào miệng của Ninh Khinh Tuyết, sau đó quay đầu lạnh lùng nói với Văn Thái Y. Văn sư tỷ, cô đây là có ý gì? Tôi không có ý gì cả, tôi chỉ nghe nói Ninh tiên tử nhớ mong Diệp Mặc, cho nên đem tình hình Diệp Mặc kể lại tỉ mỉ cho cô ấy mà thôi. Tôi là ý tốt. Văn Thái Y nói như người vô tội. Thiên Thiên Dương Muội, không nên nhiều lời với cô ta, chúng ta đi về. Một nữ tu khác của Phiêu Miễu Tiên Trì cũng đi tới đỡ Ninh Khinh Tuyết, nói với Hoàng Thiên. Ninh Khinh Tuyết lúc này đã tỉnh lại, ánh mắt cô hơi trống rỗng, thậm chí đã quên lau vết máu ngay khóe miệng. Sau một lúc lâu, cô bỗng nhiên lấy ra một tấm hình lật qua lật lại nhiều lần trong tay. Anh đã quên em và chị Tố Tố sao? Anh đến Nam An Châu vì sao không tìm tụi em? Vì sao? Hai nữ tu khác của Phiêu Miễu Tiên Trì thấy hình dạng này của Ninh Khinh Tuyết liếc mắt nhìn nhau. Mấy người rất nhanh vội vàng đỡ lấy Ninh Khinh Tuyết ra khỏi đan tức lâu. Sau khi ra khỏi đan tức lâu, Ninh Khinh Tuyết dường như bỗng nhớ ra cái gì. Cô nhìn chăm chăm nữ tu bên cạnh. Nghiên sư tỷ, Vấn Chân Điện ở nơi nào? Em muốn đi nơi đó. Hả? Nữ tu kia kinh ngạc lên tiếng hỏi. Khinh Tuyết sư muội, cứ cho là em muốn đi Vấn Chân Điện hiện tại cũng không được. Vấn Chân Điện 30 năm mới mở ra một lần. Em phải chờ tới 30 năm sau mới có thể tới Vấn Chân Điện. Hoàng Thiên đứng bên cạnh Ninh Khinh Tuyết không ngờ đúng lúc la lên một tiếng. Mấy cô gái đều rất ngạc nhiên nhìn Hoàng Thiên. Lúc này Hoàng Thiên chỉ nhìn vào tấm hình ngay trong tay Ninh Khinh Tuyết lắp bắp. Khinh Tuyết sư tỷ, người này hôm nay em đã gặp qua. Hoàng Thiên vừa dứt lời, trong chốc lát Ninh Khinh Tuyết ánh mắt lúc nãy trống rỗng bỗng nhiên ôm chặt lấy tay Hoàng Thiên run giọng. Thiên Thiên sư muội, em thực sự gặp qua người này. Em không có gạt tỷ chứ, không phải an ủi tỷ chứ. Ninh Khinh Tuyết lập tức hỏi mấy vấn đề, cô nói gấp gáp dường như là không có thời gian để thở. Mấy nữ tu đều nhìn chăm chăm Hoàng Thiên. Hoàng Thiên khẳng định gật đầu nói, đúng vậy, Khinh Tuyết sư tỷ, em thực sự gặp qua người này. Trước đây em còn tưởng rằng Mạc Hữu Thâm kia chính là người này, nhưng thần thái vẻ mặt hai người khác biệt rất lớn. Hiện tại, tỷ lấy ra tấm ảnh này, em mới dám khẳng định, trong bức hình này chính là gã tu sĩ mà em gặp ngày hôm nay. Dừng chút, cô lại nhìn Ninh Khinh Tuyết. Đúng rồi, Khinh Tuyết sư tỷ, hôm nay em đã nói với tỷ, chính là em và Đồng Băng sư thúc khi đi tìm Lục Tiền Bối, gặp hắn ở chỗ Lục Tiền Bối, lúc hắn ngăn cản em để hỏi Khinh Tuyết sư tỷ. Lúc này Hoàng Thiên đã hiểu rõ gã tu sĩ trước kia vì sao ngăn cản bọn họ, đúng là quen biết Ninh Khinh Tuyết sư tỷ. Trước đó cô còn mắng chửi hắn là con tóc, hiện tại nhớ tới chuyện này có chút xấu hổ, cũng không dám nói thẳng ra. Ninh Khinh Tuyết lại hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của Hoàng Thiên, cô càng mừng rỡ nắm chặt tay Hoàng Thiên. Em thực sự thấy anh ấy phải không? Thực sự nhìn thấy anh ấy đã tới Đan Thành rồi, anh ấy có hỏi tung tích chị hả? Có lẽ lúc này Ninh Khinh Tuyết không còn hỏi nữa mà là biểu lộ sự vui mừng. À, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu nhỉ? 276 của bộ truyện Phạm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị các bạn nếu mà thấy hay thì xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Bây giờ thì xin phép được chào và hẹn gặp lại. Giọng hơi khàn rồi. Xin chào quý vị, bye.